Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1496, Công chúa Điện Hạ, 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Người biết ta đi, cái này trong phòng nhỏ, chỉ còn lại Đường Quả cùng Lữ Ngọc Phàm huynh muội. Lữ Ngọc chỉ hiện nay còn tại trong mê ngủ, cũng liền tương đương với chỉ có hai người bọn họ, còn tại kinh ngạc với mình trở lại khi còn bé Lữ Ngọc Phàm. Vừa thống khổ làm sao lại trở lại lúc này, cái gì cũng không kịp a. Đột nhiên nghe được Đường Quả lời nói, vô ý thức ngẩng đầu, các loại, không, không giống, đại công chúa điện hạ ở nơi này, còn cứu hắn, đã nói lên hết thảy đều không giống, nơi này là hoang sơn dã địa, không có đại lộ, cũng không tồn tại, đối phương không cẩn thận đem hắn cứu được sự tình, hơn nữa, đêm qua chạng vạng tối bắt đầu bàng bạc mưa to, theo trước mắt hắn bệnh tình, đó có thể thấy được. Hẳn là lăn xuống sườn núi thời điểm, liền được người cứu lên, nhớ kỹ ở kiếp trước thời điểm, hắn là xối một đêm mưa, cùng muội muội phân biệt lăn xuống đến ven đường, cuối cùng hắn bị một cái tên ăn mày cứu, còn hôn mê mấy ngày, hắn không muốn làm tên ăn mày, còn muốn báo thù, vì lẽ đó vào một nhà giàu sang làm thư đồng, hiện tại hết thảy đều không giống, cái này không giống, rất có thể liền là vị này đại công chúa điện hạ, đại công chúa điện hạ. Lữ Ngọc Phàm là một cái thông minh người, hắn hiện tại đã không phải là một đứa bé, Đường Quả cười tủm tỉm ngưng hắn một cái, tại hắn muốn suy đoán cái gì thời điểm, nói. Lữ nhỏ gặp nguyên, thật cao hứng, ngươi cũng trở về, cái gì, Lữ Ngọc Phàm trừng lớn mắt, cái này ngả bài sao? Hắn còn không có nghĩ kỹ nói thế nào a? Hệ thống, túc chủ lại trêu chọc nhân gia, được rồi, cùng là bị Lữ Thanh hố qua người. Đem thân phận thẳng thắn, Lữ Ngọc Phàm không giúp túc chủ bán mạng cũng không được, đại công chúa điện hạ, ngài là chuyên môn vì ta mà đến. Lữ Ngọc Phàm tiếp nhận hai người đều trùng sinh sự thật. Kiếp trước ta chịu Lữ Thanh lừa bịp, làm hại điện hạ gặp nạn, bây giờ điện hạ lại tới cứu ta, thành Lữ Ngọc Phàm ân nhân cứu mạng, không biết điện hạ mục đích là cái gì. Nếu như điện hạ là muốn tự mình lấy ta mệnh, còn xin báo thù cho ta thời gian, chờ ta giết chết Lữ Thanh. Lại hướng điện hạ thỉnh tội. Ta nếu muốn ngươi mệnh, hôm qua chạng vạng tối nhìn xem ngươi, liền sẽ để cho người đi lên bổ một đao. Đời trước, ngươi ta đều là bị gian nhân lừa bịp, cũng coi là đồng bệnh tương liên. Ta cứu ngươi, tự nhiên là vì để cho ngươi đi đối phó Lữ Thanh. Hiện nay, ta nhẹ nhàng bóp, hắn liền chết rồi, đặc biệt chưa hết giận, Đường Quả khóe môi hơi nhếch lên, mỹ lệ con ngươi rơi vào Lữ Thanh trên thân. Nếu ngươi tự tay giết chết hắn, ta cảm thấy mới hả giận. Lữ Ngọc Phàm thân thể nhỏ bé đều đang run rẩy. Đây là vị kia thiện lương thuần trắng đại công chúa điện hạ sao? Mà ngươi đã từng xác thực có lỗi với ta. Như vậy đi, ngươi giết chết Lữ Thanh về sau, cả đời hiệu trung ca ta, cả một đời vì ta Bắc Hạ quốc bán mạng. Làm sao? Tốt, chỉ cần điện hạ báo thù cho ta cơ hội, ta Lữ Ngọc Phàm sau này cả đời đều kính dâng Bắc Hạ quốc, vĩnh viễn đối thái tử trung thành. Thái tử không ngã, cái kia tam hoàng tử liền không có cơ hội, lúc trước hắn chỉ là bị lừa bịp, hai người kia thế lực quá lớn, giúp bọn hắn làm áo cưới, hiện tại hắn làm lại, nhìn hắn không ngay ngắn chết hai người kia, một cái cũng đừng nghĩ chạy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, lại một cái cam tâm tình nguyện bán mạng nhiêu, điện hạ, ta có một cái khẩn cầu, hy vọng ngài có khả năng phái người đi tìm xem ta nương. Lữ Ngọc Phàm con mắt đỏ bừng, nước mắt đều kém chút bão tố đi ra, hiện tại hắn không phải đứa bé, làm sao có thể tại trước mặt một cô gái khóc, vậy quá mất mặt, tìm cái gì tìm a? Nương ngươi bản thân bị trọng thương, còn tại bên cạnh dưỡng thương, muốn đi nhìn, ngươi bây giờ liền có thể đi. Lữ Ngọc Phàm, nữ nhân này làm sao trùng sinh, lợi hại như vậy, người với người, quả nhiên không cách nào so sánh, hắn trùng sinh, hiện nay còn là một khối thịt cá. Người ta trùng sinh, đó chính là thay đổi càn khôn, hệ thống, tiểu tử này đần độn. Cách chương.